Chương 146, trêu chọc lòng dạ hiểm độc chính vụ quan. Trên đường, Diệp Thần lại tốn hao một đoàn thánh hồn năng lượng, đem đỉnh cấp trào phúng tăng lên tới thay đổi trung cực trào phúng phạm vi, trực tiếp khuyết tán đến bán kính 100 thước phạm vi, lại đối với lĩnh chủ cấp bổ 2S đều có 100% thành công giễu cợt tỷ lệ sau 2 giờ. Diệp Thần tìm được Khinh Vũ đám người. Bọn họ vẫn ở ma lang trong lánh đi a đánh quái. Hoa lão đại tới manh lượng bất túc lập tức hoan hô lên, đặt được trước mặt liền cùng Diệp Thần cáo trạng. Lão đại, đại ngực ướt át nhóm thật vô dụng, ngươi sau khi đi, đều 4, 5 tiếng, mơ ý soát hơn 1 vạn đầu ma lang, 1/10 cũng chưa tới, chậm chết nói xong, còn theo bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn ngang đại ngực ướt át bọn họ liếc mắt, trong đôi mắt thật to, rõ ràng đang nói các ngươi phải có ích lợi gì đại ngực ướt át đám người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy bọn họ trước mắt kỹ thuật, trang bị cùng thực lực, 4, 5 tiếng, ở Diệp Thần ma vật đại niên đạt được thời hạn sau khi biến mất, có thể soát hơn 1 vạn đầu ma lang. Đã là phi phàm thành tích. Đổi lại còn lại công hội tinh anh đoàn, cứ như vậy 17 người, tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy hiệu suất. Nhưng cùng lão đại cái yêu nghiệt này so với nửa giờ soát 10 vạn manh lượng bất túc nói cũng đúng, như thế vừa so sánh, thật sự rất tốt vô dụng A Diệp Thần xoa xoa tiểu nha đầu này đầu, hướng mọi người nói, được rồi, ngày hôm nay liền soát đến nơi đây. Mê mội các ngươi đi kéo một lớp, duy nhất đem nơi này mà lang đều giải quyết hết, đi trở về A mọi người hoan hô lên. Nhất là Khinh Vũ, Tam Xích Giao Cầm Nhi Nữ, đặc biệt không thích hứng địa hạ thế giới âm trầm đè nén hoàn cảnh, ở chỗ này đã đợi sấp xỉ 8, 9 tiếng, thực sự khó chịu. Dĩ ngươi liệt 620 diễm mã lại trở nên lớn, cùng liệt diễm thảo nguyên cái kia thất liệt diễm mã vương mấy bình giống nhau như lúc Khinh Vũ đi tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Thần trong quần liệt diễm mã, cả kinh nói. Thì ra lão đại lấy được cao y viên na y chứ nở dê su nở dê vở ơ tờ, thật là vương cấp chứ nở dê su nở dê vở ơ tờ. Chúng ta liệt diễm mã cùng lão đại so với, tựa như tiểu bằng hưu giống nhau thừa dịp mê mội ba gã thích khách dụ quái võ thuật, mọi người khó được rảnh rỗi, tò mò đánh giá Diệp Thần cái này thất liệt diễm mã vương. Trong ánh mắt không che giấu được hâm mộ và kinh ngạc. Diệp Thần liệt diễm mã vương, vai cao 5 thước, thân dài 8 m mà Khinh Vũ đám người phổ thông liệt diễm mã, vai cao chỉ có 2 thước, thân dài 4 thước. Như thế một tương đối, cũng là so sánh thấy. Mà phân biệt lớn hơn, là lượng chủng liệt diễm mã khí thế. Diệp Thần liệt diễm mã vương, rất nhiều ngựa bên trong, mang theo thiên nhiên mạnh mẽ và cao quý, vừa xuất hiện, hết thể phổ thông liệt diễm mã đều hướng nó cúi đầu, phát sinh thần phục khẽ kêu tiếng. Diệp Thần cười nói, liệt diễm mã chỉ là quá độ, các lộ hủy chữa chúng ta đẳng cấp đến rồi 30 cấp, nghe nói hệ thống sẽ mở ra phi hành tọa kỵ, khi đó, mới thật sự là trời cao mặc ta phi hoa phi hành tọa kỵ mọi người nhịn không được mặc sức tưởng tượng đứng lên. Trong mắt đều lộ ra thần sắc khao khát. Ung ung gần 10 vạn đầu ma lang bị mê mội đám người đi qua chạy chỗ vòng qua đây. Diệp Thần phóng ngựa tiến lên, trước mặt nhằm phía như nước thủy triều vọt tới đàn ma lang. Nguyên bản thể dài hơn 2 thước ma lang, tất cả cùng lão hổ một dạng đạ xỉ mạnh mẽ. Nhưng cùng Diệp Thần liệt diễm mã vương so với, hoàn toàn không đáng chú ý 4 vó đạp hỏa, liệt diễm mã vương trực tiếp nhảy vào đàn ma lang bên trong. Không nhìn hết thể ma lang công kích, vọt tới nơi nào đã bị phản chết một mảng lớn. Siêu cao phòng ngự, làm cho hắn đối diện với mấy cái này ma lang bằng không địch tiếp lấy, Diệp Thần lại khởi động công thay đổi trung cực, trào phúng cái này đem chu vi bán kính trong vòng 100 thước ma lang, toàn bộ quay vo nở dê xuống tới. Đại ngực ướt át đám người còn muốn theo ở phía sau, ban Diệp Thần ngăn cản một ít lọt lưới chi lang. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần như thế trào phúng, xông vào trước nhất đầu hết thảy ma lang, toàn bộ bị kéo. Sau đó chính là bất tận phản tổn thương, sống lại, phản tổn thương, sống lại nhìn Diệp Thần một người một con ngựa, nộ soát 10 vạn ma lang. Đại ngực ướt át đám người đều là cảm khái vạn phần. Loại sự tình này, toàn thế giới cũng liền lão đại có thể vương. Hoàn toàn liền là một hình người cỗ máy giết chóc, hiệu suất cực cao cho nên nói manh lượng bất túc Khinh Bỉ nói, có lão đại ở, các ngươi phải để làm gì chúng tinh anh đoàn, quét rắc cũng không có những cái này sống lại ma lang nhanh, ngoại trừ vương đứng, các ngươi còn có thể làm chút gì từ lỗi mặt không phải chân thật đáng tin, cùng manh lượng bất túc đứng chung một chỗ, cho thấy lập trường của mình, chỉ vào mọi người nói, ai? Các ngươi ở đâu một lời khó nói hết chúng tinh anh đoàn, Vũ Lâm. Manh chư, chết đi thì giờ bọn họ, không có tử lỗi như thế ra mặt dày, đều đem đầu rũ xuống tới trước ngực, sắc mặt đỏ lên. Vân Phi Yên hai tay cắm xuống eo thon nhỏ, Dương Mi trợn mắt nói, trưởng khả năng phải không dám đối với lão nương cơ tay múa chân có phải hay không ngứa ra a tử ra hòa manh lượng bất túc đầu co rụt lại, vội vã tránh ở sau lưng mọi người. Mù cũng, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này nữ ma đầu. Ngay cả lão đại cũng không dám chọc giận nàng, bọn họ thì càng không dám. Bất quá Khinh Vũ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xa xa sát phạt tứ phương một người một ngựa, lẩm bẩm nói, hắn cái dạng này, thật đúng là cố gắng mê người. Đúng vậy, học trưởng rất đẹp, tờ trai thật là đẹp trai. Tam xích giao cầm cùng muội muội đầu ngón tay, rúc vào với nhau, nhìn Diệp Thần bối ảnh, hóa thân tiểu mê muội. Liên Lệ Khuynh Thành, đều mắt không hề nháy một cái, trong mắt hình như có giật thải lưu động. Vân Phi Yên vì cùng những thứ này si nữ phân biệt đứng lên, cô ý nói, ân, miễn cưỡng tạm được chỉ là trong lòng mai con vậy đi loạn, dường như cùng nàng ngoài miệng nói, cũng không giống nhau. Một khắc đồng hồ phía sau, gần 10 vạn ma lang chết hết. 2 vạn sống lại tử thi ma lang tới chiến lợi phẩm. Diệp Thần lần nữa bắt được sắp xỉ hơn 150 vạn quang minh trận doanh danh vọng giá trị. Thu thập một phen phía sau. Mọi người mở ra trở về thành, trở lại địa hạ thế giới lối vào, phản hồi thành. Mơ y 9 giờ. Trước mắt Thải Vân Thành, đã đại biến dạng. Nhất phái bận rộn công trường bộ dạng. Lăng bảo ngoại vi thất công bên trong nhân thất công bên trong tường thành, đã đơn giản hình thức ban đầu, có cao hơn 10 mét. Dựa theo Diệp Thần kế hoạch, cả tòa Thải Vân Thành ngoại vi tường thành, ít nhất phải đạt được cao 50 mét nội thành tường thành, thì cần đạt được cao 80 mét. Như vậy mới có thể tầng hình thành tầng áp chế hiệu quả. Mặt khác những cái này cách mỗi 200m liền trước lồi thì lồi đài, thì định dùng tới để đặt đầu thạch kỳ, xe cảnh sát các lộ ủy trựa thủ thành lợi khí. Toàn bộ sẽ vơ mở ra kiến thành phía sau, toàn thế giới thành thị đều sẽ bắt đầu giáp giới đứng lên. Theo mùa bán lưu thông, trinh phạt cũng tất nhiên bắt đầu. Trên đời này không có tuyệt đối công bằng, muốn càng nhiều hơn quyền lợi, liền tất nhiên sẽ mở ra chiến tranh. Diệp Thần từ cá nhân góc độ xuất phát, là đề xướng loại này mỗi bên thành thị giữa trinh phạt. Bởi vì trong trò chơi cũng sẽ không chân chính người chết, các loại thành chiến, ngược lại sẽ xúc tiến toàn cầu người chơi tiến hơn một bước cường đại động lực. Diệp Thần đoán chừng, có nữa 2 ngày thời gian, Thải Vân Thành là có thể chân chính tạo dựng lên. Diệp Thần phóng ngựa đi phong bạo thành sở tổm City. Sau 1 tiếng rưỡi, đi tới thành chủ phủ. Một gã mới điều tới, phụ tá thành chủ nhân chính vụ quan, ngăn cản Diệp Thần. Thành chủ đại nhân ngày hôm nay có việc đi ra, mạo hiểm giả, có chuyện gì? Cùng ta nói đi. Diệp Thần hơi nhíu mày, sau đó đem một viên huyễn linh thạch đưa cho hắn. Chính vụ quan rõ ràng ánh mắt xẹt qua một tinh quang, tiếp nhận huyễn linh thạch, sau đó cau mày nói, đây chỉ là một miếng thông thường bảo thạch, có điểm giá trị, đại khái trị giá 1 ngân tệ a, làm sao ngươi phải cùng ta hối đoái? Sao? Diệp Thần thần tình giật mình. Trong lòng chợt thì ra gặp một gã lòng dạ hiểm độc, gã hắn quyết định phải thật tốt muốn làm một phen cái nên, lặng lẽ nói, đối với muốn hối đoái, bất quá là dùng quang minh trận doanh danh vọng. Hối đoái loại này ân, thông thường bảo thạch ngươi cần danh vọng hối đoái bảo thạch. Chính vụ quan nghiêng nhãn quan sát Diệp Thần liếc mắt, có chút khinh bỉ nói, "No, 20 cấp thuần chiến, chắc là ở địa hạ thế giới may mắn giết vài đầu ma vật, ta bất quá trẻ tuổi mạo hiểm giả, ta cần phải trước giờ nói rõ với ngươi. Dùng danh vọng hối đoái loại này thông thường bảo thạch, có thể không phải làm sao có lời, trên cơ bản muốn 10 vạn danh vọng giá trị mới có thể hối đoái một viên. Dù sao, giống chúng ta phong bạo thành sở tổm City như vậy vĩ đại thành thị, có thể đánh chết ma dũng sĩ, đầy đất đều là, danh vọng giá trị loại vật này, hiện nay không đáng giá. 10 vạn danh vọng giá trị. Diệp Thần lộ ra một bộ kinh sợ. Chứng kiến Diệp Thần bộ dạng, chính vụ quan thần tình càng thêm khinh bỉ, cười lạnh nói, đối với, 10 vạn nếu như ngươi không có nhiều như vậy danh vọng giá trị, vẫn là cút nhanh lên a, bản đại nhân mỗi ngày thay thành chủ đại nhân xử lý chính vụ, rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí. Nói xong, đem Diệp Thần đưa cho hắn cao y viên na y huyễn linh thạch. Lấy cực kỳ lao luyện tốc độ, đẩy vào trong tay áo, xoay người muốn chạy.